Kiếm vệ thiên hạ, chương 202 tuyệt kiếm tiên linh, tại Lăng Vân đạt tới đệ 10 ngày, vốn thẳng đến lão tăng nhập định quanh co tiên tri chi thần đột ngột mở mắt. Ở đây mọi người, yếu nhất đều là thần giai cường giả. Đối với cách lực lượng đã có điều đọc lướt qua, cảm ứng lực chi thỉnh, hơn xa cái gọi là tinh thần lực có khả năng bằng được. Cơ hồ tại tiên tri chi thần mở to mắt đồng thời, tất cả mọi người cảm nhận được, tại xa xôi vũ trụ cuối. Bộc phát ra hai cổ vô cùng mạnh mẽ năng lượng dao động, phản phất xé rách hư không bình thường, mang theo khiến cho không gian mãnh liệt rung động, mênh mông cuồn cuộn truyền hướng tây mặt bát phương. Tà Nguyệt cùng chuyển luân. Tử Lâm đệ một thời gian đã nhận ra này hai cổ hơi thở tương ứng người. Hạn chế chi thần thoáng cảm ứng một lát, than nhẹ một tiếng, hai vị các hạ chung quy không tin được chúng ta. Một khi phát hiện, lập tức lấy đại thần thông phá vỡ hư không. Thoát ly thứ hai khu vực phạm vi. Huy Hoàng chi thần hừ lạnh một tiếng, có tật giật mình thôi, bọn họ khẳng định là đang chấp hành cái gì nguy hại thế gian hoạt động, sợ chúng ta phát hiện mới đệ một thời gian phá vỡ hư không, chạy trốn trời đi. Lấy của ta 16K tiểu thuyết võng gặp, chúng ta nên lập tức vâng theo phụ thần ý chỉ, điều động tất cả có thể điều động lực lượng, kém cỏi nhất này hai đại kiếm linh rơi xuống, sau đó tái từ bọn họ trong miệng bức ra kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang nơi. Nhắc tới kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, tất cả mọi người không tự giác đại lượng Lăng Vân cùng Tử Lâm liếc mắt, nếu không phải bởi vì tiên tri chi thần lúc này, chỉ sợ bọn họ đã đương trường động cường quát hỏi đi sao. Tử Lâm nhíu nhíu mày đầu, đối với mấy cái này chân thần căm thù ánh mắt cũng vì nói cái gì, cho nên Lăng Vân. Chẳng sợ kia trận mãnh liệt năng lượng dao động cũng tựa như chưa giác quanh co, thẳng đến nhắm hai mắt, lẳng lặng tại chính mình vị trí thượng thanh tu. Tiên tri chi thần nhìn thoáng qua thượng còn không cái kia vị trí, khẽ cười một tiếng, các vị không cần sốt ruột, các cuối cùng một vị các hạ đã đến, mọi người tại cho nhau xác minh một lần chính mình đoán, chân tướng tự nhiên sẽ ra manh mối, cuối cùng một vị các hạ, Tử Lâm khó hiểu nhìn thoáng qua tối dựa vào tiền chỗ ngồi, từ chỗ ngồi sắp xếp tự đến xem, sắp đã đến nhân tất nhiên có được cực không tầm thường thân phận, nhưng ở đây sở tụ tập cơ hồ là cả vũ trụ trong tất cả cường. Giả. Thân phận so với chi tất cả mọi người cao chia ra nhân vật thần bí, ngoại trừ tịch Lưu Quang cùng tối cao thần ngoại còn có thể có ai. Mang theo các loại nghi hoặc, mọi người lại im lặng về dưới, cùng đợi cuối cùng một người đã đến. 10 năm, đã trôi qua 3, nhiều năm, mọi người cũng không cần nhiều hơn các như vậy vài ngày thời gian. 2 tháng sau, đang tu luyện trong Lăng Vân đột ngột cảm giác được chính mình linh thế giới truyền đến một tia dị thường, một tia mơ hồ hiểu ra lập tức nổi lên trong lòng. Tự hồ có một việc kẻ khác vui sướng chuyện tình sắp đã xảy ra bình thường. Không lâu lúc sau, tỉnh tọa Tử Lâm cũng đồng bị sợ hãi bình thường, khoảnh khắc mở kính mắt, màu tím đồng tử mắt bên trong hiện ra một loại không hiểu sợ hãi, nhịn không được ngẩng đầu, hướng sân bên ngoài địa phương hướng nhìn lại. Ở đây mọi người ngoại trừ Lăng Vân ngoại, tuy rằng nhìn như tại tu luyện, nhưng lại không có lúc nào là không ở chú ý ngoại giới nhất cử nhất động. Tại nhận thấy được Tử Lâm chức vị lúc trước đích thực thần cường giả dị thường sau, cơ hồ theo của nàng ánh mắt hướng sân ngoại nhìn lại, ha hả, thiên tuyệt các hạ cuối cùng tới rồi. Cùng với tiên tri chi thần một tiếng cười khẽ, thẳng đến nhắm thật to cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một vị thân trường bào, lưng đeo trường kiếm trung niên nam tử phong trần mệt mỏi ra hiện tại tầm mắt mọi người trong, tùy theo mang đến, còn có một trận ngày đông giá rét đưa tới hàng ý, trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lùng vẻ. Cả người lời nói và việc làm trong lúc đó, tản ra một loại tang thương phong cách cổ xưa hơi thở, tự giống như đã trải qua vô số năm tháng ma luyện một người. Tuy rằng hắn làm cho người ta như vậy một loại phong cách cổ xưa ấn tượng, nhưng toàn thân nhưng không có một tia đồi bại cảm giác, ngược lại làm cho người ta một loại không thể lay động kiên quyết cảm giác, làm cho người ta sinh không ra gì khinh thường chi tâm. Không chỉ như vậy, tại Lăng Vân Linh thế giới trong, rõ ràng cảm nhận được này trung niên nam tử trong cơ thể một cổ ẩn mà không phát cường đại nhuệ khí, tại cổ nhuệ khí che giấu sâu, chẳng sợ chỉ cần cùng kiếm có quan hệ tự mọi việc đều thuận lợi linh thế giới cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng, chẳng qua hắn trong lòng mơ hồ có cái khẳng định, một khi này trung niên nam tử thật sự đem chính mình trong cơ thể kia cổ vô cùng mạnh mẽ nhuệ khí bộc phát ra đến, uy lực của nó tất nhiên là long trời lở đất. Được xưng là thiên tuyệt trung niên nam tử vào cửa sau, ánh mắt nhàn nhạt tại Tử Lâm trên người dừng lại một lát, liền hoàn toàn không nhìn ánh mắt mọi người, trực tiếp đón nhận tiên tri chi thần, ngữ khí cũng không có nhiều ít kính ý trực tiếp dò hỏi, ngươi như vậy vội vàng việc tìm ta đến, nhưng là có chuyện gì? Tiên tri chi thần tại tất cả chân thần trong lòng, đều có này cực kỳ cao thượng địa vị, bất luận kẻ nào thấy hắn, cũng thập phần tôn kính, giờ phút này thấy được trung niên nam tử như thế vô lý, nhưng chính là bất tử minh thần ở bên trong tất cả chân thần cũng không một người dám có bao nhiêu ngôn, vì vậy trung niên nam tử có thực lực này, Thiên Tuyệt các hạ, từ biệt 10 vạn năm, ngài vẫn là uy phong không giảm năm đó a, như thế nào, ngươi phái người mời ta, không chính là vì ôn chuyện. Đơn giản như vậy đi sao, như quả thật là như thế, thật sao buồn cười đến cực điểm. Tiên tri chi thần nhìn thoáng qua huy hoàng chi thần mấy người, nói, cụ thể như thế nào, từ này vài vị các hạ tự mình hướng các hạ thuyết minh đi sao. Vài vị chân thần tuy rằng đối Thiên Tuyệt rất là bất mãn, nhưng Thiên Tuyệt tên tại 10 vạn năm trước thật sự quá mức vang dội, na sợ bọn họ trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể đem loại này cảm xúc chôn ở trong lòng. Chi tiết đem đi trước tối cao thần điện thỉnh cầu ý chỉ chuyện tình nói ra. Từ phát hiện tối cao thần biến mất đến trong 10 năm tịch lưu quan bất tử, thế gian sinh linh không còn nữa tồn tại lời tiên đoán, cùng Tử Lâm trong miệng sở giảng thuật chuyện tình cũng không xuất nhập. 10 năm. Nếu không ngăn cản tịch lưu quan thành trận, thế gian hàng tỷ sinh linh đem từ đó không còn nữa tồn tại, Thiên Tuyệt nghe xong, nhướng mày, lập tức quả quyết vung tay lên, lời nói vô căn cứ, nói xong. Đúng là cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng sân ngoại đi đến, nhìn bộ dáng tựu phải rời khỏi. Thiên Tuyệt các hạ xin dừng bước, tiên tri chi thần Việt hô một tiếng, truy vấn nói, tuy rằng mấy cái này đoán nhìn qua quả thật có chút vớ vẩn, chẳng qua lần này nắm giữ tối cao cách linh cực cổ thần mất tích Việt cũng là thật, nếu không có gặp được kiếm chi quân chủ các hạ độc thủ, dùng cái gì hội biến mất với tối cao thần điện. Còn có linh cực cổ thần ngôn ngữ, chúng ta không thể không phòng. Thỉnh Thiên Tuyệt các hạ tiến đến tìm một tìm tịch lưu quan các hạ, hỏi chân tướng, nói đến này, trên mặt hắn vẻ mặt không khỏi có chút, khẽ bị kìm hãm, trang nghiêm nói, vì phàm nhân thế giới hàng tỷ sinh linh, chúng ta đổ không dậy nổi. Linh cực cổ thần chính là Lăng Vân ở bên trong mọi người nao nao, hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nghe nói tối cao thần thần linh danh hào. Hừ, 10 vạn năm trước một trận chiến, chúng ta nhận thức tài, nguyện đổ chịu thua. Bởi vậy không còn can thiệp các ngươi tranh đấu. Các ngươi như thế người gây sự, hay là đã cho ta nhóm thật sự sợ các ngươi, không dám cùng các ngươi động thủ. Tiên tri chi thần sắc mặt hơi đổi, cái loại này dịu dàng hơi thở dần dần biến mất, giờ khắc này, cũng vô cùng kiên quyết, Thiên Tuyệt các hạ, tịch lưu quan các hạ những năm gần đây sở tác sở vi, so sánh với các hạ cũng nhìn tại trong mắt, vô luận là tà nguyệt hay chuyển luân. Không một không tràn ngập chuyện xấu, vì an tâm. Mong rằng đưa ta các một cái chân tướng, nếu không, ta cũng chỉ có thể không để ý lúc trước ước định, chủ trì công đạo. Vô liêm sĩ, Thiên Tuyệt giận tím mặt, một cổ kinh khủng kiếm ý ngột nhiên phóng lên cao, mang theo một cổ kẻ khác vô cùng tuyệt vọng hơi thở chiếm cứ hư không, trong nháy mắt, tại Lăng Vân, thần thánh, Tử Lâm trong mắt, trung niên nam tử tựa như hóa thành một thanh diệt sạch thiên địa tuyệt thế kiếm thần, bộc phát ra một cổ tinh thần tiêu tan quanh co khủng bố kiếm ý. Tại đây cổ kiếm ý trước mặt, vô luận là Lăng Vân hay thần thánh, thậm chí lúc trước đạt tới quá chân thần cảnh giới Tử Lâm, bọn họ sở tu luyện đi ra kiếm ý tự giống như tiểu hài tử món đồ chơi bình thường, bị hoàn toàn áp chế với trong cơ thể, chẳng sợ nghĩ muốn phát ra với ngoại, cũng không từ làm được. Tuyệt kiếm tiên khí, ngươi là tịch lưu quan mời mời đi theo ba vị trí cường kiếm linh một trong, tuyệt kiếm tiên linh, thần thánh quá sợ hãi. Cảm nhận được này cổ làm hắn chỉ có thể tâm sinh tuyệt vọng khủng bố kiếm khí, nhịn không được tình thế hô đi ra. Mà Tử Lâm giờ khắc này cũng kích động đứng lên, trên mặt có một cổ không thể ngăn chặn sợ hãi lẫn vui mừng. So sánh với thần thánh cùng Tử Lâm cả kinh vui vẻ, chính là tiên tri chi thần ở bên trong năm vị chân thần cường giả, cũng đồng thời ngưng trọng đứng thẳng thân mình, chân thần cấp bậc lĩnh ngộ cách lực lượng, không ngừng dắt lên hư không một vòng giới mắt thường không thể thấy rõ thần bí gợn sóng. Chống cự lại này cổ cơ hồ xoay cả vận mệnh chi tinh khủng bố kiếm ý, tại đây chút gợn sóng nhộn nhạo hạ, Lăng Vân phóng xuất ra đi linh thế giới, tự giống như bị dao nhỏ không ngừng cắt bình thường. Khoảnh khắc không ngờ có một loại rời ra phá vỡ, vài dục suy sụp, sụp đổ, cảm giác, khiến cho hắn vội vàng thu liễm thần thức, nhất tâm, một lòng ngăn cản vài vị siêu cấp cường giả người đối kháng lúc phóng xuất ra khủng bố khí thế. Huy Hoàng chi thần cảm nhận được Thiên Tuyệt trên người kia cổ kinh khủng kiếm ý. Cả người lạnh như băng máu tựa hồ cũng nhịn không được sôi trào lên đến, Thiên Tuyệt, ngươi nghĩ muốn động thủ không thành. Hảo, ta sớm chỉ biết, Các ngươi mấy cái này dị tộc, thẳng đến có mang lòng xấu xa, nghĩ muốn phá hư vũ trụ an bình ổn định. 10 vạn năm trước không thể tự mình tham gia Chu Tiên kiếm khí một dịch, thẳng đến là ta trong lòng đại hám. Hôm nay có thể lãnh hội tuyệt kiếm tiên khí chi bất phàm, 16K tiểu thuyết võng cũng có thể thoáng được đền bù mong muốn. Chẳng qua đao kiếm không có mắt, chúng ta một phương có 4 người lúc này, nếu là ngươi cuối cùng như kia lục kiếm tiên linh quanh co thân vẫn đương trường, cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chút không có bởi vì huy hoàng chi thần lời nói mà có điều thu liễm, kia tựa như mưa rền gió dữ quanh co kiếm ý ngược lại hơn tăng tiếng chia ra. Tiên tri chi thần thở dài cả đời, Thiên Tuyệt các hạ. Hay là ngươi thật muốn bức bách ta thỉnh động tối cao cách lực lượng không thành? Nói đuổi theo, xác thực nói là Thiên Tuyệt cố ý thả chậm tốc độ đang chờ bọn họ, điểm này từ hắn bố trí tốt ngăn cách trận pháp cùng với đứng bất động thân hình có thể nhìn ra. Thiên Tuyệt nhìn thấy mặt mang nghi hoặc vẻ Tử Lâm, nhất thời cười nói, Tử Lâm muội tử, lão tịch kia gia hỏa cũng không thiếu ở trước mặt ta nhắc tới quá ngươi, hôm nay cuối cùng thấy chân nhân, ha ha, nói xong, hắn nhìn thoáng qua cùng Tử Lâm cùng đi đến Lăng Vân, khẽ cau mày, tiểu tử này là ai, sao cùng ngươi một đạo đến đây? Tử Lâm cùng này Thiên Tuyệt là lần đầu tiên gặp mặt, có chút lạ lẫm câu nệ được rồi thi lễ, Thiên Tuyệt các hạ. Nàng này lễ chưa từng rời đi triển khai, liền bị Thiên Tuyệt lấy một cổ vô hình kình lực cấp ngừng, đồng thời ánh mắt gian cũng hiện ra một tia không hờn giận vẻ, ta nói muội tử, theo lý thuyết ta cũng nên gọi ngươi một sinh tẩu tử, như thế nào xưng hô gian như vậy khách khí, này chẳng phải là làm cho ta Thiên Tuyệt đương ngoại nhân sao chứ? Tử Lâm lắc lắc đầu, lại cũng không có sửa miệng ý tứ, năm đó việc chưa nói cái rõ ràng, ta còn không thể thản nhiên đối mặt, mong rằng Thiên Tuyệt các hạ thứ lỗi. Thiên Tuyệt thấy thế, cũng bất hảo cưỡng cầu, cũng thế, các ngươi hai người trong lúc đó việc tư, nên từ các ngươi hai người một mình giải quyết, nói xong hắn ngữ khí có chút, khẽ một bữa, ngươi lần này đuổi theo ta, nhưng là vì ta huynh trưởng rơi xuống việc. Ha ha ha ha, thỉnh động cùng phủ định, cũng không phải là ngươi nói tính. Huynh trưởng việc, ta thì sẽ đi tìm kiếm minh. Chẳng qua, nếu cũng không ngươi các nói việc. Ngươi sẽ chờ, đợi cấp này mấy ăn nói bừa bãi vô lý tiểu tử nhặt xác đi sao? Nói vừa xong, Thiên Tuyệt cả người kiếm khí đều liễm đi, cười một tiếng dài, đi nhanh bán ra nguyên tử. Từ trước đến nay tại vũ trụ trong hô phong hoán vũ huy hoàng chi thần. Bất tử minh thần bọn người đúng là không dám ngăn trở nửa phần. Tử Lâm chứng kiến Thiên Tuyệt rời đi, lập tức hướng Lăng Vân đánh đã cái nhan sắc, thoáng thi lễ hướng tiên tri chi thần cáo từ, rất nhanh đuổi theo. Tất cả mọi người đi rồi, Lăng Vân cùng thần thánh cũng không có tái lưu lại đi ý nghĩa, theo sát sau đó mà đi. Bọn họ vừa đi, ngoại trừ tiên tri chi thần, huy hoàng chi thần các 4 vị chân thần cường giả không ngờ đồng thời như trút được gánh nặng bình thường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy vài vị chân thần mình khống chế lực, cũng nhịn không được làm ra bực này thất thố cử chỉ, có thể thấy được kiếm kia linh Thiên Tuyệt đối bọn họ sở tạo thành tinh thần áp lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Cảm thụ được Thiên Tuyệt dần dần đi xa, bất tử minh thần có chút, khẽ trâu mày, nói, tiên tri đại nhân. Thiên Tuyệt bọn người thật sự rất càng rỡ. Tịch Lưu Quan bồi dưỡng tam đại kiếm linh, nếu không có bọn họ từ bên cạnh hiệp trợ, căn bản không có khả năng thuận lợi biến hóa, hơn nữa. 10 vạn năm trước chiến dịch, bọn họ cũng tham dự quá. Sao không thừa dịp vừa rồi kia cơ hội đem một trong cử diệt sát? Làm gì có chưa nhiều cố kỵ? Ha ha, Thiên Tuyệt người này, cùng kia hãm tiên trận kiếm linh bình thường, quá mức xúc động, căn bản không đủ vì lự. Tiên tri chi thần cười khẽ lắc lắc đầu. Tiên tri đại nhân, kia phụ thần mất tích việc, nên. Tiên tri chi thần ảm đạm nhìn thoáng qua mở miệng bất tử minh thần, nghĩ đến linh mẫn cực cổ thần có biện pháp bức bách mấy cái này dị tộc nhóm người mang kiếm trận tuyệt kỹ. Chẳng qua, Tịch Lưu Quan ký vì tứ linh đứng đầu, cũng không bình thường phương pháp có khả năng đối phó. Huy Hoàng chi thần cùng bất tử minh thần 4 người nghe được linh cực kỳ có nguyên nhân tái ra vẻ ẩn lui, trong lòng nhất thời yên ổn về dưới, sau đó tái đồng thời hướng tiên tri chi thần cung kính thi lễ, thỉnh tiên tri đại nhân chỉ điểm. Tiên tri chi thần lắc lắc đầu. Tự nhiên nữ thần vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, tiên tri đại nhân, vạn nhất Tịch Lưu Quan thành trận mà ra, tuyệt đối là một hồi hạo cập cả vũ trụ tai nạn. Vô luận đối chúng ta, hay đối đại nhân, toàn bộ rất là bất lợi, còn trông cậy vào đại nhân chỉ điểm một cái minh đường, chúng ta ngày sau vô cùng cảm kích. Tiên tri chi thần vẫn là lắc đầu, không qua tới chung quy là nói ra một câu, đường đã tại các ngươi dưới chân, chỉ có điều gặp các ngươi hay không nắm chắc thôi. Nói xong, thân hình dần dần đạm đi, chỉ chốc lát sau đã hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại trong phòng. Đường đã tại chúng ta dưới chân. Tại y, vài vị chân thần đồng thời cân nhắc này đề tài. Muốn từ này câu trong ngộ ra cái gì ảo diệu. Một lát sau, nhất trí tuệ tự nhiên nữ thần đột nhiên nhớ tới cái gì bình thường, kinh tiếng nói, đường. Đường, chẳng lẽ là chỉ thiên tuyệt? Thiên tuyệt. Ba vị chân thần đồng thời lộ ra khó hiểu vẻ. Đúng là, tiên tri đại nhân nói quá, thiên tuyệt người này quá mức xúc động, không đủ vì lự. Bởi vậy chúng ta đột phá khẩu, tất nhiên tại đây thiên tuyệt trên người. Đều là có thể tu thành chân thần đó nhân vật, bị tự nhiên nữ thần một chút tỉnh, lập tức hiểu được, đám bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó vô tận chi thần lại bổ sung đến, hôm nay việc, vốn chúng ta trong lúc đó bên nhưng thương nghị ra cái nguyên cớ đến, nhưng tiên tri đại nhân lại cố tình mời chúng ta thẳng đến các kia thiên tuyệt xuất hiện, hơn nữa mời hắn đi tìm Tịch Lưu Quang. Này khó không đúng đối với ta nhóm một loại lén viện thủ, mời chúng ta tìm ra Tịch Lưu Quang ẩn thân chỗ, tái đem vừa mới diệt sát. Hơn nữa, hắn đem thần thánh, Tử Lâm, Lăng Vân, cùng với chưa tới Tà Nguyệt, chuyển luân cùng nhau mời đến, tự hồ cũng có giúp chúng ta minh xác phân chia lẫn nhau lập trường ý tứ ở bên trong. Niệm điểm chỗ, mọi người nhất thời cảm thấy trong lòng có chút, khẽ buông lỏng. Sự không cũng trì hoãn. Các vị, phát động đến bọn ta tất cả lực lượng, chặt chẽ nắm giữ ở thiên tuyệt hành tung. Lần này vô luận như thế nào cũng không có thể tái mời hắn chạy. Mấy người sau khi gật đầu, đều tán đi. Lại nói kiếm linh thiên tuyệt, rời đi vận mệnh chi tinh sau, hắn sắc mặt tự thẳng đến âm trầm, phản phất muốn ăn thịt người bình thường, chẳng sợ vốn trong cơ thể kia cổ ẩn mà không phát kiếm khí. Cũng không lúc lộ ra bên ngoài cơ thể. Thẳng kinh một chút hắn bên người trải qua kiếm sư. Thánh kiếm sư thiếu chút nữa hồn bay phá tán, chẳng sợ kiếm thánh cấp bậc cường giả, tại phát hiện kia cổ không lắm lộ ra kiếm khí sau, cũng dọa cả người phát run, trong lòng sợ hãi không thôi. Dưới tình huống như vậy, này phụ trách truyện tống trận cường giả nhóm nào dám có nửa phần bất kính. Hắn dọc theo đường đi vào truyện tống trận tự nhiên là đến một cái mở một cái, căn bản không cần có nửa phần chung chờ đợi. Rất nhanh liền đã ly khai thứ hai khu vực phạm vi. Thiên tuyệt rời đi sau, này phụ trách truyện tống trận cường giả nhóm còn không kịp tùng một hơi, khôi phục khu vực nội truyện tống trận bình thường trật tự, Lăng Vân các ba người cũng sau đó tới, ba vị thần giai cường giả cùng nhau hành động, kia lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nếu cùng chân thần cường giả. Mặc dù có tiên tri chi thần ở sau lưng chỗ dựa nhân cũng không dám nửa phần đắc tội, thẳng cả kinh này truyền tống sư nhóm lại bận việc khởi động trận pháp. Bởi vì trận doanh bất đồng, rời đi vận mệnh chi tinh an toàn lúc sau, thần thánh liền đệ một thời gian thoát ly đội ngũ. Chẳng biết tung tích. Lăng Vân cùng Tử Lâm vội vã đuổi theo thiên tuyệt, hỏi thỉnh trong lòng sở phải biết rằng gì đó, cũng không có để ý, ra thứ hai khu vực, lại truy tung một đoạn. Rốt cục tại một viên cao cấp tinh cầu trên trong rừng cây, đuổi theo đi trước từng bước thiên tuyệt. Đúng là. Cự ta biết, 10 vạn năm trước một trận chiến. Hắn bản ứng với tại trời mênh mông sơn thần điện trong dưỡng thương, nhưng bởi vì tự nhiên nữ thần bọn người duyên cớ, đương chủ tinh phong ấn tan biến, hắn cũng so với thấy bóng dáng, hiện tại, hắn rơi xuống cơ hồ thành mê đoàn, chẳng biết hắn nhưng cùng ngươi từng có cái gì liên hệ. Ta biết ngươi vội vã tìm hắn nguyên nhân chủ yếu. Thiên tuyệt lắc lắc đầu, không nói gạt ngươi. Này viết năm qua, ta cũng thẳng đến tìm kiếm huynh trưởng rơi xuống. Không chỉ huynh trưởng, còn có kia hỗn trướng cổ thần, nói đến này, hắn mày có chút, khẽ một trâu, thần sắc có chút phức tạp nhìn một lời trước mắt nữ tử. Hơn nữa, nếu ta đoán chắc cũng được, huynh trưởng chỉ sợ thực sự trọng tổ gốc cây kiếm tiên trận ý, Tử Lâm biến sắc, chẳng sợ thân là kiếm khác biến hóa thân thể, vẫn là nhịn không được có chút sắc mặt. Thiên tuyệt thấy hắn này bức mô dạng, không đành lòng đến, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ tổ chức huynh trưởng này cử. Không phải là hai cái hỗn trướng cổ thần cùng mấy chân thần sao chứ, nếu không phải ta huynh đệ mấy người đang giới bài một dịch, nói đến này, thiên tuyệt lắc lắc đầu, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Giờ khắc này, đi theo mà giá trị Lăng Vân cho dù là phản ánh tại trì độn, cũng nên nghe ra chút cái gì. Từ lúc thần thánh đem chính mình kiếm khí gọi vì tuyệt kiếm tiên khí lúc, hắn tự ẩn ẩn nghĩ thấy tên có chút quen thuộc, chính là cách xa nhau hai cái tinh cầu, nhất thời chưa đưa bọn họ liên hệ lên đến thôi. Ở vừa rồi, Huy Hoàng Chi Thần nói ra gốc cây kiếm tiên khí tên, sau lại có tuyệt kiếm tiên lĩnh thiên tuyệt xưng tịch Lưu Quang Dục trọng tổ gốc cây kiếm tiên trận, hơn nữa hắn lỡ lời mà ra giới bài quan ba chữ, Lăng Vân nhất thời tỉnh ngộ đi tới. Những người này thẳng đến luôn mồm chống đỡ bốn mạch kiếm khí đến tột cùng là na bốn mạch. Gốc cây kiếm tiên trận, đúng là thần thoại trong truyền thuyết thông thiên giáo chủ chống lại bốn thần sở bố chi trận. Trận này là tam giới lục đạo cực mạnh chi kiếm trận, chia phần từ gốc cây tiên, tuyệt tiên, lục tiên, hãm tiên bốn kiếm sở bố. Bốn mạch kiếm khí tự nên cùng này bốn kiếm nhất mạch cùng thừa về dưới tu luyện công pháp. Trước mắt thiên tuyệt thân phận đã bị thần thánh kêu phá. Là bốn kiếm trong tuyệt tiên chi kiếm linh, sở tu kiếm khí tự nhiên cũng là tuyệt kiếm tiên. Huy Hoàng Chi Thần đối với 10 vạn năm trước chi chiến chưa cùng gốc cây kiếm tiên khí một so sánh sáng cùng hoài, có thể thấy được 10 vạn năm trước chư thần hội chiến dịch diễn viên tịch Lưu Quang, so với là bốn kiếm đứng đầu tru tiên kiếm linh. Lục kiếm tiên linh đã ngã xuống, cho nên hãm kiếm tiên linh, cập mới có thể chính là hoàng giả chi thành nhất mạch truyện thừa lại kiếm khí. Mà thần thánh thoát ly quân cờ thân phận lúc, tính toán hại người. Rất mới có thể là hãm kiếm tiên linh. Khó trách thần thánh tại nhìn thấy thiên tuyệt tình hình đặc biệt lúc ấy nhịn không được thất thố, tại thoát ly thứ hai khu vực sau, cũng là bằng nhanh nhất tốc độ ly khai, hiển nhiên là sợ hãi thiên tuyệt nhận ra hắn trên người tu vi lai lịch. Cho nên tử lâm. Hắn tất nhiên biết những khác ba mạch kiếm khí cùng tịch Lưu Quang trong lúc đó quan hệ, mới có thể cảnh cáo chính mình, rời xa thần thánh. Hơn nữa một đầu hắn tin tức, lập tức nói cho nàng. Vừa rồi vận mệnh chi tinh chưa đem việc này nói cho thiên tuyệt, mời thiên tuyệt đem chi ngăn lại, có thể là bởi vì cùng tịch Lưu Quang trong lúc đó khúc mắc, không biết bọn họ chân chính lập trường như thế nào duyên cớ. Ở Lăng Vân trầm ngâm là lúc, thiên tuyệt đã từ hắn cảm khái trong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại rơi xuống Lăng Vân trên người, tử lâm, ngươi cùng người này nhưng là cũ biết. Mời hắn ở bên cạnh nghe chúng ta nói chuyện hay không vô phương. Nếu là không thể, ta này biến làm cho hắn ra bên ngoài. Tử Lâm có chút kinh ngạc nhìn Thiên Tuyệt liếc mắt, ngữ khí có chút thử tính hỏi, Thiên Tuyệt các hạ, hay là ngươi không nhận biết Lăng Vân các hạ? Ta vì cái gì muốn nhận biết hắn? Không nhận biết. Tử Lâm nhất thời có chút lăng. Lúc trước đầu tiên mắt gặp đạo Lăng Vân, hắn còn tưởng rằng Lăng Vân là tịch Lưu Quang truyền nhân, sau lại nghe nói thần thánh nói như vậy. Lại đưa hắn trở thành tuyệt kiếm tiên khí nhất mạch truyền nhân, nhưng hiện tại thiên tuyệt một mực phủ nhận hắn cùng với Lăng Vân nhận biết. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng chút không giống làm bộ, lục kiếm tiên linh từ lúc 10 vạn năm trước đã thân vẫn, không có khả năng có truyền nhân, mà hắn kiếm ý, cùng hãm kiếm tiên khí lại không nhiều lắm quan hệ. Như thế nghĩ đến, kia hắn sở tu kiếm khí, đến tột cùng ra sao chỗ mà đến. Mà hắn bản thân, lại đến tột cùng là cái gì thân phận? Ở trong na loại lập trường.